LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, thực không phải cố ý. Tô Minh đi lên về sau cứ cảm giác chính mình trực tiếp vọt vào có chút không quá phù hợp. Rốt cuộc Tần Thi Âm đang tại bên trong tắm rửa. Tắm rửa lời không cần phải nói cũng biết không có mặc y phục nha. Vạn nhất chính mình sau khi đi vào Tần Thi Âm hô to một tiếng, lưu manh, thế nào? Kết quả để cho Tô Minh không nghĩ tới chính là, Tần Thi Âm cái này vậy mà trực tiếp gọi mình tiến vào. Điều này làm cho Tô Minh có chút không nghĩ tới. Lúc nào băng sơn nữ thần Tần Thi Âm trở nên như vậy mở ra? Ngươi xác định để ta tiến vào sao? Tô Minh có chút không xác định địa mở miệng hỏi một câu. Đúng vậy. Tô Minh, ngươi nhanh lên đi vào. Trong này tối quá. Tần Thi Âm thanh âm tiếp tục truyền ra. Răng rắc. Tô Minh vừa nghe đến Tần Thi Âm những lời này, cũng không do dự rồi. Trực tiếp đẩy ra buồng vệ sinh cửa thủy tinh. Ngoạ tào. Đi vào buồng vệ sinh về sau Tô Minh mới phát hiện mình đặc biệt tại bên ngoài kích động nửa ngày. Cuối cùng bước vào chỉ thấy tối đen. Dưới tình huống như thế cái gì đều nhìn không thấy. Càng đừng nhắc tới Tần Thi Âm thời điểm này cả người vẫn là nằm trong bồn tắm. Trên cơ bản cái gì đều nhìn không thấy. Trách không được Tần Thi Âm muốn hô chính mình đi vào. Là Tô Minh mình đã nghĩ nhiều. Tô Minh, giúp ta đem khăn tắm đưa qua. Ngay tại tay trái ngươi bên trên kệ. Tần Thi Âm thấy Tô Minh sau khi đi vào, mở miệng nói với Tô Minh. Nói vài câu thời điểm có thể nghe được Tần Thi Âm vẫn có chút khẩn trương. Loại này phát ra từ nội tâm khẩn trương không có biện pháp hoàn mỹ che giấu. Rốt cuộc nàng thời điểm này một chút y phục cũng không mặc. Mà Tô Minh thời điểm này ngay tại cách nàng không xa vị trí. Tô Minh rốt cuộc minh bạch Tần Thi Âm đây là vì cái gì gọi mình. Đoán chừng chính nàng thấy không rõ từ trong bồn tắm ra ngoài cầm khăn tắm. Chỉ sợ sẽ có điểm phiền toái. Thậm chí không cẩn thận té ngã cũng là có khả năng. Trong phòng vệ sinh thật sự là quá mờ. Mấu chốt Tô Minh điện thoại còn không có đèn pin rồi. Không có cách nào hành động một cái chiếu sáng công cụ tới dùng. Vì vậy Tô Minh trong bóng đêm lục lọi nửa ngày. Lúc này mới mò tới một ngày mềm mại khăn tắm. Ngươi ở đâu? Tô Minh cầm lấy khăn tắm. Liền hướng Tần Thi Âm bên kia đi tới. Bất quá Tô Minh cũng nhìn không thấy. Chỉ biết Tần Thi Âm một thứ đại khái vị trí mà thôi. Cần Tần Thi Âm mở miệng nói chuyện tới để cho Tô Minh phán đoán vị trí của nàng. Ta ở bên cạnh. Tần Thi Âm thời điểm này để cho tiện Tô Minh tìm đến chính mình. Còn đặc biệt từ trong bồn tắm ngồi dậy. Hai tay bưng kín trước ngực mình mấu chốt vị trí. Tới. Vươn tay ra. Ta đưa cho ngươi. Tô Minh đi từ từ đến trong phòng vệ sinh bồn tắm lớn bên cạnh. Cũng sợ không được Tần Thi Âm vị trí. Vì vậy liền nói một câu. Ừ, nhưng mà Tô Minh cầm trong tay một mảnh khăn tắm mới duỗi ra. Liền mãnh liệt nghe được Tần Thi Âm phát ra một tiếng mê người thanh âm. Để cho Tô Minh nhịn không được tâm thần rung động. Tô Minh lập tức liền ý thức được chính mình đụng phải không nên đụng địa phương. Trách không được vừa rồi cảm giác kia một chút như thế mềm mại nha. Không phải nói để ta đưa tay ra sao? Người hướng chỗ nào đưa đâu này? Vừa rồi ngực truyền đến khác thường rõ ràng vẫn là Tần Thi Âm chính mình cảm giác rõ ràng nhất. Vì vậy đỏ mặt mở miệng nói một câu. Khục khục. Tô Minh giống như điện giật một nửa đem tay của mình cho thu trở về. Ho khan hai tiếng vô cùng lúng túng nói. Ta không phải cố ý. Vừa rồi không thấy được. Ý thức được Tần Thi Âm cũng không có tức giận. Tô Minh lúc này mới thở ra một hơi. Sau đó thay đổi một tay. Cẩn thận từng ly từng tí mà đem khăn tắm lần nữa đưa cho Tần Thi Âm. Lần này Tô Minh đã chú ý rất nhiều. Thành công đem khăn tắm đưa đến Tần Thi Âm trong tay. Lúc này mới thở ra một hơi. Vừa rồi kỳ thật không riêng gì Tần Thi Âm khẩn trương. Tô Minh nội tâm cũng rất khẩn trương. Người nhanh chóng xoay qua chỗ khác. Tần Thi Âm nhận lấy khăn tắm về sau có chút thẹn thùng địa. Nói với Tô Minh một câu. Tô Minh đâu còn có thể không minh bạch Tần Thi Âm đây là ý gì. Trong lòng tự nhủ nữ nhân cứ phiền toái. Liền bây giờ tình huống này. E rằng để cho Tô Minh ngay trước nàng mặt nhìn, Tô Minh cũng nhìn không thấy vật gì. Bất quá Tô Minh hay là nghe lời của Tần Thi Âm, ngoan ngoãn vòng vo đi qua, để cho Tần Thi Âm hảo an tâm ra ngoài. Rầm ào ào, lập tức sau lưng truyền đến một hồi tiếng nước. Có cảm giác mỹ nhân ngư nước chảy cảm giác. Nghe Tô Minh một hồi tâm hưu ý vượn, đồng thời đang không ngừng nhắc nhở chính mình. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Tuy Tô Minh thời điểm này là đưa lưng về phía Tần Thi Âm, bất quá đứng trước mặt là một người nam nhân, hơn nữa chính mình còn đều không mặc gì. Tần Thi Âm chung quy có một loại rất quái dị cảm giác, cho nên có một chút khẩn trương. Tần Thi Âm động tác rất nhanh, dùng khăn tắm đại khái lau lau rồi một chút thân thể của mình, sau đó đem khăn tắm vây ở trên người. Bộ dạng như vậy cũng sẽ không có mạo hiểm. Tần Thi Âm lập tức trực tiếp nhấc chân chuẩn bị đi ra bồn tắm. Trên chân mang theo rất nhiều nước. Kết quả tại rơi xuống đất thời điểm Tần Thi Âm bởi vì không thấy rõ nguyên nhân, thoáng cái không tìm được mình tại bồn tắm lớn bên cạnh dép lê. Mang theo nước chân đẹp dẫm nát trên mặt đất thời điểm, một cái không chú ý để cho thân thể của Tần Thi Âm mất đi cân đối, cả người đi phía trước ngã đi qua. Vì vậy Tần Thi Âm vô ý thức địa kinh hô một tiếng. Làm sao vậy? Tô Minh phản ứng là vô cùng nhanh. Nghe được Tần Thi Âm kinh hô, trong nháy mắt lập tức liền xoay người qua, mãnh liệt đưa tay đỡ hướng trên người mình tái tới Tần Thi Âm. Này, kết quả tại va chạm vào Tần Thi Âm trong nháy mắt, Tô Minh cả người đều trợn tròn mắt, bởi vì hai tay của hắn vừa vặn cầm chặt Tần Thi Âm ngực kia hai luồng mềm mại. Lại còn đáng nhắc tới chính là vừa rồi Tần Thi Âm khăn tắm vẫn là lấy tay dắt lấy. Kết quả tại mất đi cân đối trong nháy mắt, trên người Tần Thi Âm khăn tắm tự nhiên thoáng cái cũng rơi mất. Cũng chính là, Tô Minh thời điểm này hai cánh tay là không chút trở ngại địa tiếp xúc đến Tần Thi Âm kia non mịn, bóng loáng làn da. Cái này chính là trong truyền thuyết cự ly tiếp xúc. Tô Minh cả người đều trợn tròn mắt. Hắn không thể không tìm được đến đây Tần Thi Âm cái địa phương kia. Lúc trước có một lần tại trong phòng bếp tình huống cũng cùng hiện tại không sai biệt lắm. Tô Minh không cẩn thận mò tới, lúc ấy còn bị Tần Tiểu Khả cho thấy được. Nhưng lúc trước một lần đó cùng hôm nay hoàn toàn không cách nào so sánh được. Hôm nay là tại Tần Thi Âm dưới tình huống không có mặc y phục chạm đến. Cảm giác kia, quả thật không còn cách nào dùng ngôn ngữ nói. Chỉ có thể chính mình từ từ dụng tâm đi nhận thức. Bất quá loại kia cảm giác tuyệt vời chỉ là trong nháy mắt. Sau đó Tô Minh thậm chí có loại cảm giác sợ hãi. Phải biết này đối diện nữ nhân thế nhưng là Tần Thi Âm nha. Vừa nghĩ tới Tần Thi Âm lạnh lùng đứng lên có bao nhiêu đáng sợ, Tô Minh liền ra đầu run lên. Trong lòng tự nhủ bị chính mình cho bộ dạng như vậy sờ, Tần Thi Âm sẽ không trực tiếp nổi bão a. Vì vậy Tô Minh lập tức giải thích nói, ta thực không phải cố ý. Tô Minh thời điểm này nhanh khóc. Hôm nay này hai lần đụng phải Tần Thi Âm hắn đều không phải cố ý. Ai biết là vận khí vẫn là trời cao an bài. Hết lần này tới lần khác cứ trùng hợp như vậy. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.